Hồi thứ hai, lập Điện Đô, bảy quan nhận di chúc, giết Huy Quận, ba quân phò Trịnh Vương. Lại nói, Đặng Mậu Lân tuy đã lấy được công chúa Ngọc Lan, nhưng cứ mỗi lần vào phòng công chúa thì lại bị Sử Trung Hầu ngăn cản. Vì vậy, Lân hết sức tức giận, nói với Sử Trung Hầu rằng: "Chúa bảo con gái chúa là tiên dưới trần, nhưng ta coi ra thật không bằng con bé ở sách giày nhà ta, có quý hóa gì. Đây ta không phải ham gì nhan sắc của nó, nhưng tốn kém mất bao nhiêu tiền của mới lấy được một con vợ. Nếu không ra hồn thì cũng phải vần một trận cho nổ như ra như bùn, để đền đáp lại sự phí tổn, rồi bây giờ sẽ tống cổ nó đi. Còn mày, mày muốn sống muốn tốt thì hãy tìm đường kiếm nẻo mà bước đi. Kẻo nữa lại kêu ta không bảo trước." Sử Trung Hầu đáp: "Đó là mật chỉ của chúa thượng, không phải tôi dám như vậy." Lân nói: "Mày thử hỏi chúa, xem chúa ở vào địa vị tao, liệu chúa có nhịn được không?" Sử Trung Hầu nói: "Quan lớn đừng nên quá lời như vậy, nhà chúa không thể so sánh với người thường." Lân nổi giận đùng đùng mà rằng: "À, mày đem chúa để dọa tao phỏng, chúa là cái quái gì?" Dứt lời, Lân tuốt gươm chém Sử Trung Hầu. Sử Trung Hầu chết ngay. Giết xong Sử Trung Hầu, Lân bèn sai đóng chặt cửa dinh, ra lệnh trong không được ra, ngoài không được vào, định ngầm thủ tiêu cái thây Sử Trung Hầu. Ngọc Lan nghe chuyện, sợ quá, lập tức bảo một thị nữ chui qua một lỗ hở nhỏ, chạy về phủ chúa báo tin. Chúa cả giận, sai viên quan hầu đốc thúc một toán lính đến bắt Lân. Lân cầm gươm lăm lăm, đứng trước cửa dọa: "Đứa nào muốn chết thì cứ vào đây." Chúa lại phải sai quận Huy đem quân vây bắt Lân, giải về phủ, giao cho triều đình xử tội. Các quan đều nói tội chết dám quan, đáng bêu đầu. Thị Huệ nghe tin, khóc lóc xin chết thay em. Chúa bất đắc dĩ phải tha cho Lân tội chết và giảm xuống thành tội đi đày ở châu xa. Lại nói, Vương Tử Cán rất tuấn tú, thông minh, nhưng người vốn yếu đuối. Lúc còn ẵm ngửa, Vương Tử đã mắc chứng cam, bụng to, rốn lồi, da nhợt, gân xanh, chân tay gầy khẳng khiu. Chúa phải sai người đi tìm danh y khắp bốn phương về chữa cho Vương Tử. Những người do nghề thuốc mà vào phủ đều được thăng thưởng. Nguyễn Thực từ chức huấn đạo lên đến chức tiến triều. Chu Nghĩa Long là người khách buôn Trung Quốc, được phong tước hầu coi việc quân. Thuốc thang tốn kém kể có hàng trăm vạn, nhưng chạy chữa hết năm này qua năm khác mà bệnh vẫn không khỏi. Chúa lại sai người đi lễ bái khắp các đền đài có tiếng linh thiêng, một mặt cho thiết lập đàn tràng ở ngay trong cung để ngày đêm đèn nhang cầu khẩn. Vậy mà bệnh của Vương Tử vẫn đâu hàng đấy. Có kẻ tố cáo với chúa, nói là có một tiệp dư không được yêu, sinh ra ghen ghét, mượn bọn đồng cốt chôn hình người gỗ ở trong cung để trấn yểm. Chúa giận lắm, sai bắt người nhà tiệp dư để tra hỏi. Nhưng bọn ấy trốn hết, tìm khắp tứ phía không lùng bắt được người nào cả. Sau, kẻ tố cáo tự dẫn người đến đào chỗ chôn người gỗ, cũng không thấy gì, việc này mới thôi. Tuy nhiên, bụng chúa cũng vẫn còn ngờ, nên cứ để mặc cho thị huệ làm chay làm bùa, tha hồ cúng lễ. Do đó, bọn đồng cốt ra vào tấp nập, mà bệnh của Vương Tử Cán vẫn khi tăng khi giảm chẳng ra thế nào. Đến khi Thế Tử Tông bị tội, thì gặp lúc bệnh của Vương Tử Cán đã hơi đỡ. Năm sau Vương Tử lên đậu, từ tuần nung mũ đến tuần đậu lặn đều không có gì quản ngại. Chúa hết sức vui mừng nói: "Thì ra trẻ con cam sài cũng là sự thường, chẳng cần phải lo. Mà hễ nó đã lên đậu, lên sởi, thì tức là nên người rồi." Bây giờ các quan trong ngoài đều có lời chúc mừng. Nhiều người khuyên chúa giáng chỉ lập Vương Tử Cán làm thế tử, cho yên sự mong mỏi của thiên hạ. Chúa nghe lời ngay. Thánh mẫu Thái Tôn, mẹ Trịnh Sâm, được tin liền nói với chúa: "Thế Tử Tông và Vương Tử Cán đều là cháu cả. Già này thực không coi đứa nào hơn đứa nào. Có điều thế tử đã lớn lại khỏe mạnh, còn vương tử thì nhỏ tuổi lại hay đau yếu. Khuyên chúa hãy nghĩ đến tông miếu xã tắc, tạm dành ngôi đông cung lại đó. May ra đứa con út kia nó biết hối lỗi thì hay. Bằng không, đợi lúc vương tử khôn lớn hãy lập trưởng cũng chưa muộn gì. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chú thích: đứa con út, chỉ tông vì tông bị giáng xuống làm con út. Chúa đáp: tên tông và tên cán đối với mẹ là cháu, chưa bằng đối với tôi là con. Người xưa đã nói, biết con chẳng ai bằng cha. Tôi cũng chưa đến nỗi mê lẫn, vả chăng triều đình bàn bạc chung như thế, chứ cũng chẳng phải vì tôi yêu đứa con nhỏ mà bày đặt ra việc này. Mẹ há chẳng biết rõ rồi sao? Này nếu không sớm định người nối ngôi, bọn tiểu nhân đâm ra dòm nom, mong chờ. Tôi e tai họa sẽ xảy đến lúc nào không biết. Huống hồ ngôi báu của thiên hạ cốt phải giao phó vào tay người xứng đáng. Đã coi tông xã làm trọng, thì dẫu con đẻ ra cũng không được tư túi. Lẽ nào tôi lại dám tư túi với đứa con nhỏ? Nếu như cuối cùng bệnh của cán không khỏi, thì thà lập côn quận công, trả lại dòng chính cho nhà bác, chứ không thể giao cho cái thằng tông bất hiếu để nó làm hỏng cơ nghiệp của tổ tiên. Thánh mẫu không dám nói gì nữa. Chúa bèn sai các quan trong triều làm tờ tâu lên vua Lê, xin lập vương tử Cán làm thế tử. Chú thích: bấy giờ có nhiều người không đồng tình việc lập Cán, nên đã đặt ra câu ca dao: đục cùn thì giữ lấy tông, đục long Cán gãy còn mong nổi gì. Dùng chữ tông và chữ Cán theo nghĩa đôi để chỉ vào Trịnh Tông và Trịnh Cán. Lại nói, từ mấy năm nay, bệnh cũ của chúa vẫn thường hay phát trở lại, khi thì một tháng, khi thì nửa tháng. Mỗi lần bệnh phát thường hết sức nguy kịch, nhưng rồi dần dần cũng lại khỏi. Chúa rất sợ nắng gió, bình thường phải ở luôn trong thâm cung, và nơi đó phải thắp nến suốt đêm ngày. Nếu không phải triều hội lớn, thì không bao giờ chúa ra gặp các quan. Sập ngự trong phủ chúa có che trướng thủy tinh. Kiệu của chúa đi cũng treo rèm thủy tinh để ngăn nắng gió. Các quan muốn trình báo việc gì đều do quan hầu đem tờ khải vào. Chúa muốn phán gì cũng do quan thị truyền chỉ ra. Dẫu đến các bậc thân quý cũng phải một năm hoặc nửa năm mới được gặp mặt chúa một lần. Còn các hàng văn võ trong triều thì thường không hề được thấy mặt rồng. Việc của phủ chúa bên ngoài người ta đồn đại như là việc thiên tào. Cứ như thế, sự ngăn cách, che lấp ngày càng thêm tệ. Đến lúc này, bệnh của chúa lại nguy kịch. Thị huệ ngày đêm hầu hạ. Trong hàng đại thần chỉ có quận huy là được ra vào. Mẹ chúa và các con gái chúa cũng ít khi được tới gặp. Hằng ngày thăm hỏi sức khỏe của chúa, họ chỉ đứng ngoài cửa buồng và hỏi qua bọn quan hầu mà thôi. Nhân cơ hội ấy, thị huệ bèn nói với chúa: thiếp thờ chúa thượng, nhờ ơn được quá thương yêu, thành ra nhiều kẻ thù ghét. Không biết rồi đây mẹ con thiếp sẽ gửi thân vào đâu? Chúa yên ủi rằng: thế tử đã chính thức lên ngôi Đông Cung, nước là nước của nó. Rồi đây khanh sẽ làm mẹ cả thiên hạ, kẻ nào còn thay đổi được? Thị huệ lại thưa: sợ không dự định trước, đến lúc tình thế khẩn cấp sẽ bị người khác cướp mất. Bây giờ quận Huy cũng có ở đó. Chúa nhìn Huy nói: sau này ngươi cần hết sức giúp đỡ chính cung và thế tử để cho yên lòng ta. Quận Huy thưa: tôi dám đâu chẳng hết lòng về việc này kỳ cho đến chết. Nhưng ngay bây giờ, nhân lúc chúa còn tỉnh táo, xin hãy kịp thời truyền mệnh lệnh cho thế tử Cán nối ngôi và lập chính cung làm vương phi, cùng coi việc nước, để cho có mệnh lệnh sẵn sàng. Chúa khen: "Phải đấy, khanh cần làm phụ chính cho vương tử." Quận Huy lại thưa: "Vâng lời di chúc làm người phụ chính, tôi chẳng dám gánh vác một mình. Hiện nay có khanh quận công là bậc chí thân, hoàng quận công là bậc sư phó đại thần, châu quận công và tứ xuyên hầu đều ở trong phủ chúa, vốn có đức vọng. Diễm quận công là a bảo của Đông Cung, Thùy Trung hầu là bảo vệ của Đông Cung, đều là những bầy tôi tin cậy. Vậy xin nhà chúa hãy cho phép những viên ấy cùng nhận mệnh lệnh với tôi." Chúa bằng lòng. Quận Huy liền sai tứ xuyên hầu thảo tờ mệnh lệnh và quan thêm sai Nhữ Công Điền làm tờ sách phong tuyên phi. Giấy tờ lập xong, Huy bỏ vào tay áo đem dân chúa để xin điền tên. Bấy giờ bệnh chúa đã nguy kịch, nhân có thánh mẫu vào thăm, thị huệ phải ôm chúa ngồi dậy. Thánh mẫu đứng ở đầu sập vừa khóc vừa hỏi han. Chúa cũng khóc mà rằng: "Con xin chắp tay cúi đầu lại mẹ. Nay con chẳng may xấu số, không được thờ mẹ cho đến cùng. Nghĩ đến đạo hiếu chưa tròn, ruột gan con đau như cắt. Xin mẹ hãy ngự giá về cung, cố ăn ngủ cho thảnh thơi, đừng nghĩ gì đến con mà đau lòng mẹ. Còn việc sớm hôm thăm hỏi, sau này đã có Tự Vương thay con." Chú thích: Tự Vương, chúa nối nghiệp, chỉ Trịnh Cán. Thánh mẫu nức nở, sụp sịch, ngập ngừng hồi lâu, ý muốn nói đến ngôi thế tử. Nhưng vì có thị huệ ở đấy nên cũng khó hé răng, dùng dằn mãi chưa ra. Chúa thấy vậy lại nói: "Mẹ quá thương con, không nỡ dứt tình mà đi. Con trông thấy mẹ cũng đau lòng không thể nhắm mắt. Vậy cúi xin mẹ hãy ngự giá về cung." Thánh mẫu bèn ứa nước mắt trở ra. Chúa quay sang dặn thị huệ: "Bệnh ta không khỏi, không ở được cùng khanh đến lúc bạc đầu. Nay ta về chầu rời, khanh ở lại phụng thờ thánh mẫu, nuôi nấng Tự Vương. Còn duyên sắc cầm đành hẹn đến kiếp khác." Chú thích: Sắc cầm. Sắc cầm là hai thứ đàn cổ. Duyên sắc cầm chỉ quan hệ vợ chồng hòa hợp như hai loại đàn sắc cầm hòa tấu. Thị huệ nấc lên đến hơn một khắc, rồi ả cắt tóc thề rằng: "Chúa thượng chẳng thương thiếp, nỡ bỏ thiếp vò vỏ một mình. Thiếp xin liều thân mà chết theo chúa. Thờ phụng thánh mẫu đã có hai công chúa, giúp rập Tự Vương đã có các quan đại thần. Chúa đừng giao những việc ấy cho thiếp." Rồi thị khóc òa lên. Chúa ngoảnh sang Thùy Trung hầu mà nói: "Sau khi ta qua đời, các ngươi phải nên khuyên giải chính cung cho khéo, chớ để nàng liều mình. Vạn nhất nếu không ngăn cản nổi ý chí của nàng, thì cứ để nàng chung thuyền với ta mà đưa đi, cho nàng được hầu hạ ta ở nơi lăng tẩm." Tiếp đó, chúa cho đòi quận khanh, quận hoàng vào nghe mệnh lệnh di chúc. Hai người vào, chúa truyền miễn lại và cho ngồi. Hai người khóc lóc hỏi han sức khỏe. Chúa nói: "Con xin chắp tay cúi đầu lại chú, lại thầy. Chẳng may con bị bệnh nặng, nay đã nguy cấp, muốn cho Thế Tử Cán lên nối ngôi chúa. Vậy nhờ chú và thầy chung sức đồng lòng, giúp cho qua khỏi bước khó khăn này." Dứt lời, chúa bảo thị huệ đặt mình nằm xuống. Quận Huy quỳ xuống, rút tờ mệnh lệnh viết sẵn trong tay áo dâng trình, nhưng chúa chỉ lấy tay xua đi. Quận Huy lại thưa rằng: "Nay thánh thể không yên, mà chỗ đề tên họ trong tờ mệnh lệnh thì hãy còn để trống. Vậy xin chúa hãy để cho vương thân khanh quận công viết thay." Chúa không còn nói được nữa, chỉ gật đầu mà thôi. Quận khanh bèn lấy bút phê, ngồi ngay trước sập chúa, lần lượt viết tên mấy người vào chỗ bỏ trắng trong tờ mệnh lệnh. Viết xong lại dâng cho chúa xem. Nhưng lúc ấy chúa đã nhắm nghiền hai mắt không biết gì nữa. Thế là Thịnh Vương qua đời. Bữa ấy nhằm ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần, năm 1782, chúa thọ 44 tuổi, làm chúa được 16 năm. Sau khi chúa tắt thở, quận Huy một mặt cắt đặt cho các quan lo liệu việc tang lễ, một mặt sai Thùy Trung Hầu sao lấy mấy bản mệnh lệnh di chúc và tờ sách phong tuyên phi đưa ra chính phủ để cho các quan triều tâu lên vua Lê. Ngay hôm ấy, vua Lê hạ sắc dụ lập Thế Tử Cán làm Điện Đô Vương. Trăm quan liền đem nghi trượng, binh lính đến cửa kính thiên để rước sắc về phủ chúa. Đến phủ, quan A Bảo Diễm Quận Công, bế Thế Tử, đã được mặc áo triều, đội mũ, mang đai, màu hoa quỳ, đứng đón ở sân, quỳ xuống nhận sắc. Xong đó, ngoài phủ đường đã đặt sẵn sập ngự, quận Diễm bồng Thế Tử Cán lên ngôi chúa. Các quan theo thứ tự lần lượt vào lễ mừng. Lễ xong, quận Diễm lại bế chúa mới, Trịnh Cán, vào cung Huỳnh để lạy Thánh Mẫu. Rồi sau đấy, mọi người đều thay triều phục, mặc áo trở để làm lễ phát tang. Lúc Thịnh Vương còn sống, có soạn ra cuốn Vạn Niên Thư. Phàm việc tang lễ, từ lễ Phạn Hàm đến lễ Đại Tường, nhập miếu, nghi tiết như thế nào đều đã ghi rõ. Cho cả đến mấy chữ miếu hiệu Thánh Tổ Thịnh Vương cũng được ghi sẵn. Nay cứ theo đó mà làm. Chú thích: Phạn Hàm, lễ đặt vàng ngọc hoặc các của quý khác vào trong miệng người chết. Đại Tường, lễ dỗ sau khi chết 2 năm. Nhập miếu, lễ rước linh hồn vào nhà thờ để thờ chung với các tổ tiên. Bảy viên đại thần ngày đêm túc trực ở trong phủ, chia nhau coi sóc mọi việc. Lại nói về bảy viên phủ chính này. Khanh quận công tên là Trịnh Kiều, tức là con thứ năm của Hy Tổ Nhân Vương và là em Nhị Tổ Ân Vương, đối với chúa mới là hàng ông chú. Kiều là bậc tuổi cao, đức cả, song tính tình chất phác, thật thà, đối với công việc nên hay không nên cũng mặc, chẳng có ý kiến gì. Hoàng quận công tên là Nguyễn Hoàng, người làng Lan Khê, huyện Nông Cống, đỗ tiến sĩ khoa Quý Hợi năm 1743. Trước Hoàng làm hữu tư giảng cho Thịnh Vương, sau lên đến chức Thượng Thư Bộ Lại, rồi làm tham tụng. Hoàng đã về nghỉ hưu, nhưng lại bị gọi ra tham dự triều chính. Hoàng là một vị trọng thần của nhà nước, nhưng tính người hòa hoãn, chìm nổi theo đời, gặp việc thường dè chừng, không quyết đoán. Tứ Xuyên Hầu tên là Phan Lê Phiên, người làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, đỗ tiến sĩ khoa Đinh Sửu năm 1757. Phiên từng làm Tả Thị Lan Bộ Hộ, làm tham tụng, là người có phong độ đoan trang, học vấn rộng rãi, nhưng tính nết thâm trầm lại hay nương nhờ vào bọn quyền thế. Châu quận công, Diễm quận công và Thùy Trung Hầu đều xuất thân từ hàng quan hoạn. Châu quận công tên là Lê Đình Châu, người làng Liên Hồ, huyện Ngọc Sơn, hầu hạ các chúa trải đã mấy triều. Châu có làm chức tri binh phiên cơ mật, là người trung hậu. Lúc đã già, vì là bậc kỳ cựu nên được vào chính phủ, nhưng không giữ việc gì. Diễm quận công, tức Trần Xuân Huy, người làng Khoái Lạc, huyện Thiên Bản, nguyên là gia thần của Thịnh Vương, khi Vương chưa lên ngôi. Lúc Thịnh Vương lên cầm quyền, Huy được giao cho chức tri hộ phiên. Huy là người thuần thục, cẩn thận. Thịnh Vương rất tin, sai Huy làm A Bảo cho Thế Tử, ngày đêm ở luôn bên cạnh Thế Tử, không dự gì đến những việc bên ngoài. Thùy Trung Hầu tên là Tạ Danh Thùy, người làng Khang Thượng, huyện Yên Mô, từng làm chức xuất nạp, rồi lại làm trấn thủ Thanh Hoa, tức Thanh Hóa sau này. Chú thích: Xuất nạp, một chức quan hầu cận của vua chúa, chuyên giữ việc phát nhận giấy tờ và truyền đạt mệnh lệnh. Thùy là người cơ trí, giỏi văn học, biện luận như gió. Thịnh Vương vốn tin trọng, sai Thùy làm chức bảo vệ cho Thế Tử. Nhưng vì Thùy tuổi trẻ chưa có danh vọng gì mấy, nên không tránh khỏi phải lép vế và chiều theo ý những kẻ đồng liêu. Bởi vậy, hết thảy mọi việc trong thiên hạ đều do một tay quận Huy quyết định, không có ai bàn qua nói lại gì hết. Nguyên sáu người kia

nếu lấy nghĩa khí mà khích động, khiến cho họ một lòng tôn phù, thì việc lớn ắt thành. Thế tử mừng lắm, bèn sai Dự Vũ làm cơm rượu, mời bọn biện lại trong đám thân quân tới đánh chén, rồi nói với họ rằng: Thế tử chẳng có tội gì, nhưng bị mụ đàn bà ác nghiệt họ Đặng làm mê hoặc tiên chúa, vu tội hãm hại thế tử để cướp ngôi. Con Quận Huy vốn có chí phản nghịch, lợi dụng Vương Tử Cán bé dại dễ kiềm chế, nên hắn mới vào hùa với mụ mà gây ra việc bỏ người này lập người kia, để hắn làm phụ chính cho tiện cái mưu cướp nước của mình. Nay tân chúa bị bệnh nặng, sự nguy biến chỉ trong sớm tối, không biết rồi đây cơ nghiệp nhà chúa sẽ do ai làm chủ. Ba quân đều là người ở đất quê hương của vua và là binh lính ứng nghĩa, làm nanh vuốt của nhà nước, ai cũng sẵn lòng trung nghĩa. Nếu anh em còn nghĩ đến cái ơn của nhà chúa nuôi nấng trong 200 năm, thì hãy nên một lòng giúp đỡ nhà chúa. Mai đây, nếu trời cho xong việc, tất nhiên sẽ có sổ sách ghi công lưu truyền muôn đời. Mọi người đều nói: Chúng tôi vẫn có bụng đó, nhưng chưa biết ý vương tử ra sao. Sợ đến lúc ấy nhỡ có điều gì kinh động, người lại quở trách chúng tôi gây việc. Nay vương tử đã ngỏ ý cho biết như thế, thì việc này chắc không khó gì. Sau đó, họ bèn ngầm đi báo cho nhau, hẹn ngày tụ họp ở chùa Kháng Sơn trong kinh thành. Lúc quân lính đến hội họp, bàn về việc ấy, không ai là không hăng hái. Nhưng họ còn sợ thanh thế Quận Huy, nên chưa biết khởi sự như thế nào cho ổn thỏa. Giữa lúc đang bàn bạc như thế, thì bỗng một người đứng phắt lên nói: Chỉ sợ anh em không cùng một bụng thôi, chứ nếu ba quân đồng lòng, thì bất quá chỉ thừa dịp cúng cơm sáng xong, đánh một hồi trống trong phủ làm hiệu, rồi kéo ùa cả vào, nắm cẳng hắn, vứt chỏng gọng xuống dưới thềm một cái là xong thôi mà. Mọi người đều reo mừng hưởng ứng và cùng nhìn về phía kẻ mới nói. Thì ra đó là viên biện lại của đội thân binh Tiệp Bảo, tên là Bằng Vũ. Gã Bằng Vũ này là người huyện Thanh Chương, xứ Nghệ An. Ông cha vốn là công thần, đời Lê Trung Hưng. Về sau nghiệp quan đã hết, con cháu trở nên nghèo nàn. Bằng Vũ được người làng thuê đi lính thay. Gã người thấp bé, thanh nhã như dáng học trò. Sau khi vào đội Tiệp Bảo, nhờ biết dăm ba chữ, gã được làm chân biện lại. Ở kinh, gã thường làm mướn đơn kiện cho người ta, vẫn lừng tiếng là tay khôn khéo trong việc xuôi nguyên dục bị. Lúc này, Bằng Vũ thủ sướng ra lời bàn đó, cả bọn liền bầu ngay gã làm chủ mưu, giao cho gã đánh trống trước để thúc giục ba quân. Bằng Vũ mạnh bạo nhận lời, rồi cả bọn cùng nhau uống máu ăn thề. Nhưng họ không dự định ngày nào, chỉ hẹn nhau hễ nghe hiệu trống của Bằng Vũ thì cùng kéo đến để khởi sự. Mưu toan bí mật đã bàn định xong, chợt lại có người nói: Việc này hết sức quan hệ, nên nhờ Quốc Cửu tâu với Thánh Mẫu, xin lĩnh ý chỉ của Thánh Mẫu mà làm. Vạn nhất Quận Huy có biết, mình còn có mật lệnh làm cớ để mà nói, tỏ rằng mình vẫn làm việc minh bạch. Như thế mới là kế vẹn toàn. Người ấy là Bùi Bật Trực, quán làng An Toàn, huyện La Sơn, một tay danh sĩ xứ Nghệ. Bật Trực trước đã từng làm chức viên ngoại lang, hồi này vì bị mất quan vẫn nương nhờ ở trong nhà Quốc Cửu Viêm Quận Công. Chú thích: Viêm Quận Công, Nguyễn Trọng Viêm là em mẹ Trịnh Sâm, do đó gọi là Quốc Cửu. Khi bọn biện lại hẹn quân sĩ đến tụ tập ở chùa Kháng Sơn, Bật Trực cũng đã nghe phong thanh. Gã liền đem mưu mô của bọn quân sĩ nói nhỏ với Chiếu Lĩnh Bá, Nguyễn Trọng Chiếu, con Viêm Quận Công, và khuyên nên nhập bọn để hớt lấy công ấy. Còn bản thân gã thì đứng ra làm người manh mối giữa Chiếu Lĩnh Bá và bọn quân sĩ. Vì thế nên gã mới đến dự cuộc họp để nói với bọn họ như vậy. Quân sĩ vốn không cần chỉ của Thánh Mẫu, nhưng thấy người nhà Quốc Cửu cũng có mặt trong cuộc hội họp, khước từ sợ sẽ lộ chuyện. Vả lại, lời của Bật Trực nghe cũng có lý, họ bèn cùng đi với bậc trực đến gặp quận Viêm. Lúc quân sĩ chưa đến, Chiếu Lĩnh Bá đã đem chuyện nói trước với cha. Cha hắn ta vốn là người tầm thường, nghe thấy chuyện đó thì sợ lắm, bèn nói: "Lũ lính tráng này là đồ thô lỗ, khinh suất nơi mới làm việc ấy. Mình can dự vào làm gì? Con vua thì lại làm vua. Ai làm chúa ta cũng vẫn không mất cái chân là quốc cửu tiền triều. Nay lại muốn cầu công trạng. Nếu việc thành, ta cũng không thể giàu sang hơn thế này nữa. Mà ngộ nhỡ công việc vỡ lỡ, hẳn là chết không có đất chôn." Chiếu Lĩnh Bá đáp: "Bọn họ bàn bạc, ước hẹn với nhau đã đâu vào đấy rồi. Thế nào nay mai họ cũng ra tay, mà đã ra tay là phải xong chuyện. Cự tuyệt họ tức là bỏ uổng cơ hội. Vả chăng sự giàu sang của cha dẫu đã đầy đủ rồi thật, nhưng cha cũng nên để cho chúng con nhân dịp này mà lập công danh. Hơn nữa con đã trót hứa với họ, bây giờ dù có muốn thoái thác cũng không thể được." Một lát, quân sĩ kéo đến. Quận Viêm bất đắc dĩ phải ra tiếp. Sau khi nghe họ nói, quận Viêm trả lời: "Các anh em còn có lòng vì nước, tôi đây há lại dám có bụng dạ nào khác. Có điều anh em muốn xin ý chỉ của Thánh Mẫu, thì nên đến nhà cháu tôi là viên phó tri binh phiên Nguyễn Kim, mà bảo viên ấy vào bẩm với Thánh Mẫu. Viên ấy giữ chức tri lệnh sử, nên ra vào cung huỳnh người ta sẽ không nghi ngờ. Còn tôi cũng xin gửi lời trình thêm với Thánh Mẫu nữa." Quân sĩ nghe lời, lại kéo cả sang nhà Nguyễn Kim. Kim vốn là hạng hèn nhát, nghe quân sĩ nói thì hoảng hốt chối đây đẩy. Nhưng bọn người vẫn cố nèo: "Việc này cũng đã bẩm với quốc cửu và người đã dạy như thế." Rồi họ thúc ép Kim phải đến nhà quận Viêm để nhận lời dặn mà vào tâu với Thánh Mẫu. Nguyên việc bỏ con lớn lập con nhỏ, Thánh Mẫu vốn không hài lòng. Vì vậy khi được nghe mưu toan ấy, Thánh Mẫu đã thấy hợp lý ngay. Nhưng dẫu sao cũng chưa thoát khỏi chí khí đàn bà, Thánh Mẫu sợ nhỡ công việc bại lộ, quốc cửu sẽ bị vạ lây. Nên muốn hãy ngầm dỗ dành quận Huy để hắn đưa Thế Tử Tông lên quyền ngôi chúa cho khỏi sinh biến. Lại nghĩ trong bọn bảy viên phụ chính, chỉ có quận Hoàng vừa là thầy học của chúa trước, vừa là bố vợ Kim, bụng dạ có thể tin được, mà lại là bậc lão nho có nhiều mưu trí, có thể cùng bàn mọi việc với ông ta. Thánh Mẫu bèn bảo Nguyễn Kim một mặt báo cho bọn quân sĩ hãy chậm khởi sự lại vài ngày, còn một mặt thì tới bàn mưu với quận Hoàng. Quận Hoàng nói: "Nếu ba quân làm như thế, tất sẽ gây ra rất nhiều việc lôi thôi. Nay Thánh Mẫu quyết đoán sáng suốt như vậy, thật là phúc cho xã tắc. Lão thần đây cũng không thể nghĩ hơn thế được. Nhưng xin Thánh Mẫu hãy hạ chỉ dụ quận Huy, còn tôi ở trong sẽ nói thêm vào." Kim đem lời ấy tâu với Thánh Mẫu. Thánh Mẫu bèn sai người bảo quận Huy rằng: "Nay tân chúa bị đau, trong nước đang lo lắng, nghi ngờ. Tướng quân nếu còn coi xã tắc là trọng, thì hãy nên tạm để cho Vương Tử Tông lên quyền ngôi chúa để yên lòng người. Đợi khi nào tân chúa trưởng thành, Vương Tử Tông sẽ lại trao trả chính quyền và lui về giữ trọn đạo làm tôi. Tướng quân nên đem ý đó bày tỏ với Tuyên Phi và để Vương Tử Tông nhận Tuyên Phi làm mẹ nuôi, lấy tướng quân làm A Bảo. Mong rằng tướng quân hãy hết sức giúp đỡ cho được chu toàn." Quận Huy đáp lại rằng: "Lý tôi gửi lại dưới cửa Thánh Mẫu. Thánh Mẫu đã lo đến việc lớn của xã tắc, tôi đâu dám chẳng vân mệnh. Nhưng có điều việc này không phải ý của Tiên Vương. Tôi được Tiên Vương trao gửi con bồ côi. Ngài đã dặn dò rất cặn kẽ. Nay quan tài nhà chúa còn quan tại đây mà đã thay đổi mệnh lệnh của Ngài, lòng tôi tự thấy không yên. Vậy chuyện này xin hãy liệu sau. Vả Tiên Vương cũng không còn người con nào khác, chỉ có tân chúa và Vương Tử Tông mà thôi. Nếu tân chúa không gánh vác nổi công việc, thì sau đó tất là phải đến Vương Tử Tông. Lúc đó Vương Tử Tông cứ việc đường hoàng mà thay thế, há chẳng tốt đẹp hơn sao? Cần gì mà phải vội vã hấp tấp, làm việc trái với lẽ thường như vậy? Còn như kẻ lo lắng, thì lâu rồi họ khắc yên lòng. Kẻ nghi ngờ, lâu rồi họ khắc tin tưởng. Dám xin Thánh Mẫu cứ yên tâm. Sứ giả ra chưa khỏi cửa, Quận Huy đã hằng học. Việc này dẫu có đánh chết ta cũng chẳng nghe. Sứ giả về tâu với Thánh Mẫu. Thánh Mẫu biết chí của Huy không thể lay chuyển, bèn đem lời Huy nói lại với Nguyễn Kim. Kim sợ việc lộ, vạ lây, lại đến bàn với Quận Hoàng. Quận Hoàng nói, bây giờ sự thế đã như vậy, thôi thì mặc cho ba quân, họ muốn làm gì thì làm. Tình cờ có một tên lính ở xã Vạn Lộc, huyện Động Sơn, đem các công việc báo với người cùng làng là viên Thiêm Chi Binh Phiên Trần Hữu Cầu. Cầu vốn tính hiếu sự, lại giỏi làm văn, tức thì soạn ngay bài hịch Ba Quân Phò Chính, rồi ngầm đem dán ở khắp các đường phố. Do đó, trong kinh kỳ nôn nao cả lên. Thấy chuyện đã vỡ lỡ như vậy, bọn Bằng Vũ cho là thế không thể đừng được, bèn quyết định ngay ngày hôm sau khởi sự, không cần phải tâu với Thánh Mẫu. Hôm ấy là ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Dần, năm 1782. Bấy giờ Quận Huy cũng biết tai họa sắp xảy ra, liền nói toạc ra ở trong triều rằng: ngày mai có biến, tôi sẽ chết, nhưng tôi chết cũng phải có dăm ba mạng đi theo. Các quan nói: lẽ nào lại có chuyện ấy? Quận Huy bèn đưa ra một tờ khải, nói là Huy Bá tố cáo Quận Viêm đang âm mưu làm phản và xin các quan hãy tra xét để trừng trị. Gặp lúc trời sắp tối, người nhà Quận Huy có kẻ khuyên hắn nên bế tân chúa đi trốn, rồi gọi quân bên ngoài vào bắt bọn gian. Có kẻ khuyên hắn nên đưa nghĩa sĩ vào trong phủ để tự vệ. Nhưng Quận Huy đều gạt đi mà rằng: xưa nay thói đời vẫn hay phao nhảm, chưa chắc việc đó đã có thật. Mà dù có đi nữa thì cứ để thông thả rồi cũng tra ra, chúng nó trốn đi đằng nào được. Nếu việc quá gấp không thể trị nổi bọn chúng, thì ta đây vân mệnh của đấng tiên vương, sống thác cũng cam, cần gì mà phải hốt hoảng. Đêm ấy Quận Huy ngủ ở trong phủ, cũng chỉ đem theo vài người hầu như mọi ngày, không hề phòng bị gì hết. Sáng mai, lễ cúng cơm bữa sáng vừa xong, các quan đang sắp lui trào, Bằng Vũ vào trong phủ, đánh luôn ba hồi chín tiếng trống. Các quan ngơ ngác nhìn nhau, Quận Huy sai người đóng chặt cửa cát, bắt trói Bằng Vũ đem chém. Khi Bằng Vũ đã bị trói rồi, Thùy Trung Hầu bảo Quận Huy rằng: bọn chúng lập mưu này không phải chỉ có một đứa, nếu chém Bằng Vũ thì đảng giang sẽ lọt lưới hết. Chi bằng hãy giam nó lại để tra xét thêm cho tiệt hết mầm loạn. Quận Huy cho là phải, thế là Bằng Vũ không bị giết chết. Lại nói, quân lính nghe thấy tiếng trống, tức thì người nào cũng nhảy nhót hăng hái, cùng cầm binh khí xô lấn nhau mà vào trong phủ. Lúc ấy cửa cát đã đóng, quân lính ở bên ngoài không vào được, họ cứ đứng hò reo quát tháo long trời lỡ đất. Quận Huy gọi Quận Châu ra bảo: cậu giữ chức binh phiên, làm sao không biết răn đe chúng nó? Chú thích: Quận Châu là bà con họ ngoại của chúa Trịnh Sâm, do đó gọi là cậu. Quận Châu sợ hãi, vâng dạ mà ra. Quận Huy tự làm tờ khải rằng: lý tôi kính khải như sau, tôi được tiên vương giao cho giúp đỡ nhà chúa. Này đám ba quân nổi loạn, làm cho kinh thành náo động. Tôi xin vâng lĩnh mệnh chúa, đem quân giết chúng. Nếu dẹp được, ấy là nhờ về oai linh của chúa. Nhược bằng không dẹp được, tôi cũng xin liều chết để xuống ra mắt tiên vương ở dưới âm cung. Khải làm xong, Quận Huy giao cho quan xuất nạp dân trình và xin lấy thanh bảo kiếm của chúa để ra đánh giặc. Khi bảo kiếm đưa tới, Quận Huy quỳ gối lĩnh nhận, rồi lập tức truyền lấy voi để ra trận. Lúc ấy Quận Châu đang đứng ở phía trái trong cửa cát, cách quân lính một bức tường, lên tiếng dụ họ rằng: làm lính phải biết lễ phép, nay quan tài của chúa còn quàng ở đây, các người không được làm ồn ào như vậy. Nếu có điều gì muốn nói, cứ về viết một tờ khải đem lại, ta sẽ trình bày giúp. Quân lính thét lớn: cậu cũng định theo Quận Huy làm phản à? nếu cậu không mở ngay cửa ra, chúng tôi trèo tường mà vào, thì xác cậu sẽ nát như cám. Quận Châu run sợ, phải mở cửa. Quân lính chen vai xông vào. Quận Huy chống kiếm lên voi, cưỡi ra giữa sân phủ, trỏ ba quân quát. Bớ ba quân, các người phải đâu về đấy ngay, không được làm ầm ĩ, ta sẽ chém đầu chúng mày. Quân lính vốn sợ Huy, thấy hắn cưỡi voi lại càng khiếp đảm, đều ngồi sụp xuống nghe lệnh, không dám lên tiếng, cũng không dám xông tới. Nhưng chỉ được một lát, bao nhiêu người đang ngồi lại nhao nhao đứng dậy, kéo ập vào trước đầu voi. Voi vươn đầu ra hút, quân lính chạy quanh chân voi để tránh cặp ngà. Rồi họ lấy khí giới đâm chém túi bụi, có kẻ cậy gạch ngói, ở phủ ném ra tới tấp. Voi co vòi mà gầm không dám hút nữa. Quận Huy dương cung định bắn, chẳng may cung bị đứt dây. Lại vớ lấy súng để nạp đạn, nhưng rồi mồi lửa tịt không cháy. Quân lính thừa dịp dùng luôn câu liêm, lôi viên quản tượng xuống đất mà chém. Voi bước lùi trở lại. Quân lính xúm đến vây kín dưới chân voi. Quận Huy lấy mũi lao phóng xuống, làm bị thương vài người. Quân lính hằng máu kéo đến càng đông. Lại có một toán ở cửa Tuyên Vũ xông vào, đứng chắn ở đằng sau voi, khiến voi phải đứng im không thể nhúc nhích. Họ bèn dùng câu liêm móc cổ Quận Huy kéo xuống, rồi đánh đấm túi bụi, giết chết ngay tại chỗ. Em ruột Quận Huy là Lý Vũ Hầu Hoàng Lương, nghe tin có biến, vội vàng chạy bổ vào phủ Đường. Nhưng mới đi đến cửa chùa Báo Thiên thì bị quân lính quát đứng lại, rồi họ vớ luôn gạch đá trên đường đập cho vỡ đầu và vứt xác xuống hồ Thủy Quân. Chú thích: hồ Thủy Quân, hồ Hoàng Kiếm sau này. Anh em Quận Huy chết rồi, quân lính vui mừng reo hò như sấm. Họ kéo nhau vào nhà Tả Xuyên phò Thế Tử Tông lên phủ Đường. Họ kiệu Thế Tử lên vai, rồi đứng xúm chung quanh, gào lên sung sướng. Xin ngồi cao thêm nữa để thiên hạ đều được thấy mặt rồng, cho thỏa lòng vui của mọi người. Trong lúc gấp vội không có kỹ sập, họ phải dùng tạm chiếc mâm vẫn bày cổ lộc làm ghế, đặt Thế Tử ngồi lên, rồi tám người kề vai vào khiên. Chốc chốc họ lại nâng bổng chiếc mâm lên trên đầu mà đội. Đầu mỏi lại hạ xuống vai, rồi vai mỏi lại nâng lên đầu. Cứ thế lên lên xuống xuống, y như người ta giỡn quả cầu hoặc rước pho tượng Phật. Mỗi lần Thế Tử được nhô lên cao, quân lính lại vỗ tay reo hò vang lên một chập. Những kẻ buôn bán ở các phố phường, chợ búa đều tranh nhau kéo đến xem chúa. Sân phủ đông như họp chợ. Quận Châu phải đem ngọn cờ đuôi báo phất ở giữa sân, rồi khua chiên thu quân. Mãi đến hơn một trống canh mới yên. Mấy hôm trước, ngày nào trời cũng u ám. Hôm ấy tự dưng bầu trời lại trong sáng, mọi người đều cho đó là cái điềm Thái Bình, Thánh Chúa. Kẻ qua người lại trên đường đều hí hửng nói: Chúa ta lập rồi. Thế rồi họ truyền miệng nhau mà reo mừng. Kinh kỳ hôm ấy vì thế phải nghỉ phiên chợ. Quân lính đặt chiếc sập ngự ở ngoài phủ Đường. Các quan đều dìu Thế Tử lên ngôi chúa. Cuộc lễ mừng xong rồi, các quan mới đem đạo sắc của nhà vua và tờ chỉ của Thánh Mẫu dụ ba quân về việc phò lập chúa, tới dán ở cửa cát. Những tờ ấy đều là tạm thời thảo ra, nhưng được gọi là mệnh lệnh định sẵn. Hôm ấy, việc biến xảy ra, thị huệ khiếp sợ vô cùng, phải thay đổi quần áo, nấp ở hậu cung. Các gia thần của vị chúa nhỏ cũng đều chạy trốn hết cả. Riêng Quận Diễm bế chúa lánh đi ở một nơi khác, từ sớm đến tối không được miếng gì vào mồm. Chúa gào khóc nheo nhéo. Quận Diễm phải dọa: Không được khóc to, kẻo quân lính nghe tiếng, chúng nó kéo đến đánh chết. Chúa nhỏ sợ hãi mới không khóc nữa. Đến đêm, Thánh Mẫu sai người đi tìm thị huệ cùng chúa nhỏ về cung, cho thay quần áo và ăn uống. Chúa nhỏ vì quá sợ hãi không ăn uống gì được, bệnh càng thêm nguy kịch. Chúa mới, Trịnh Tông, bèn treo giải, hễ người nào chữa khỏi bệnh cho chúa nhỏ thì thưởng 100 lạng vàng và phong cho tước hầu. Nhưng rốt cuộc không có ai nhận chữa. Hôm sau, chúa mới ra lệnh cho quan tham tụng Tứ Xuyên Hầu thay chúa nhỏ làm một tờ khải, xin tự lui xuống làm vương đệ. Tờ khải làm xong, chúa mới giao xuống cho các đình thần bàn bạc. các quan xin giáng phong chúa nhỏ làm cung quốc công. Được ít lâu sau thì cung quốc công qua đời. Lại nói, bọn quân lính tuy đã giết chết anh em Quận Huy, nhưng cơn giận vẫn chưa hả. Phò Lập Thế Tử Tông lên ngôi chúa xong, họ lại kéo đến quỳ ở trước mặt chúa, xin phá tất cả dinh cơ của Quận Huy. Chúa ưng lời ngay, ba quân liền reo lớn. Quan cứ lệnh, lính cứ truyền, mau đi phá hủy dinh Quận Huy anh em ơi. Chỉ trong chốc lát, nhà cửa của Quận Huy bị phá tan tành, một mảnh ngói cũng không còn. Rồi bọn quân lính càng thừa thế hoành hành. Phàm các quan văn võ, hễ ai thuộc bè đảng Thị Huệ và Quận Huy, cùng những người dự vào việc tố giác vụ án năm Canh Tý, nói về việc Tông mưu cướp ngôi năm trước. Những viên quan hầu mọi ngày có tính nghiệt ngã mà quân lính vẫn ghét, lúc ấy cũng đều bị phá nhà hàng loạt và bị lùng bắt đem giết chết. Luôn trong mấy ngày, họ làm náo động cả kinh thành. Tông phải hạ chỉ ngăn cấm mà họ vẫn không thôi. Sau, chúa phải sai người dò xét trong kinh kỳ, lén đến chỗ họ tụ họp, rồi bắt phứa lấy một người ở gần đó đem chém để ra oai. Từ đó về sau, việc phá phách nhà cửa mới tạm ngừng, nhưng việc lùng bắt người để giết thì vẫn chưa dứt. Lại nói, trong bọn thủ hạ của Quận Huy có một người tên là Nguyễn Hữu Chỉnh, quê ở làng Đông Hải, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An. Cha Chỉnh nhờ nghề buôn bán trở nên giàu sang, gia tư kể có hàng vạn, thường vẫn ở dưới cửa quận Việp. Chỉnh phong tư đẹp đẽ, trí tuệ hơn người. Lúc nhỏ theo học chữ Nho, đã đọc khắp các kinh sử. Năm 16 tuổi đỗ hương cống, đã từng theo cha nương nhờ dưới cửa nhà quận Việp. Chỉnh giỏi về thơ văn quốc âm. Vì mến công nghiệp của Quách Tử Nghi nhà Đường, Chỉnh có làm bài Quách Lệnh Công Phú bằng chữ Nôm, được nhiều người trong nước truyền tụng. Tính Chỉnh lại hào hiệp, giao du khắp thiên hạ. Trong nhà Chỉnh lúc nào cũng có vài chục người khách, khi ngâm thơ, khi uống rượu, tùy theo sự hứng thú mà thù tạc với nhau. Nhà Chỉnh nuôi mười mấy ca nhi và vũ nữ. Chỉnh tự tay soạn ra bài hát, phổ vào đàn sáo, ngày đêm bắt họ ca múa để mua vui. Vì thế, Chỉnh được xem là tay phong lưu bậc nhất ở đất Trường An hồi ấy. Chú thích, đất Trường An, tức là Kinh Đô Thăng Long, nguyên là tên Kinh Đô nhà Hán, sau thành danh từ chung chỉ Kinh Đô. Ngoài ra, Chỉnh lại còn có tài khôi hài, mỗi khi bông đùa ai cũng phải phục. Ở trong nhà quận Việp hơn 10 năm, Chỉnh mới được cử ra coi đội thiện tiểu. Có kẻ thấy vậy chê rằng, sao nhỏ thế? Chỉnh liền đáp lại ngay, chớ cho điều thiện nhỏ mà không làm. Chú thích, thiện tiểu có nghĩa là điều thiện nhỏ. Chỉnh mượn ý này để nói vui, dù chức nhỏ cũng làm. Cả đám đều bật cười, tài bông đùa của Chỉnh đại để là như vậy. Khi quận Việp vào đánh phương Nam, Chỉnh được đi theo giúp việc bút nghiêng. Thấy Chỉnh có tài, quận Việp hết sức yêu mến. Sau khi quận Việp qua đời, có kẻ tố cáo rằng trong lúc làm việc quan, Chỉnh đã đánh cắp vàng bạc của công kể đến hàng trăm vạn. Việc ấy liên lụy đến cả quận Huy. Chỉnh bị tống giam vào ngục và bị tra tấn đến gần chết, nhưng vẫn nhất định không xưng. Nhờ vậy Chỉnh mới được vô tội. Còn quận Huy thấy thế thì lại càng trọng Chỉnh bội phần. Lúc vào làm trấn thủ Nghệ An, quận Huy dùng Chỉnh làm hữu tham quân, thường giao cho Chỉnh luyện tập thủy thủ để chống giặc biển. Chẳng bao lâu Chỉnh trở thành vô địch trong nghề thủy chiến. Ngoài biển, mọi người thường gọi Chỉnh là con hải ưng. Đến hồi quận Huy đổi về trấn Sơn Nam, Chỉnh cũng được đổi sang cai quản đội Tiền Trung, đem quân đi tuần mặt biển. Rồi ít lâu sau, Chỉnh lại được đổi về trông coi cơ Tiền Ninh ở trấn Nghệ An. Ngôi mã tổ nhà Chỉnh nằm ở trên núi Côn Bằng. Về thế đất ấy, sách địa lý nói rằng, ngàn vạn con rồng đuổi ngàn vạn con hổ, xưng bá xưng vương đều được như ý. Nhân đó, Chỉnh mới tự đặt hiệu là Bằng Lĩnh Hầu. Thời kỳ còn ở dưới trướng quận Việp, Chỉnh có một người quen cùng làng tên là Nguyễn Viết Tuyển, thi võ Đỗ Biền Sinh. Tuyển vốn có sức lực hơn người, lại là tay can đảm, mưu lược. Nhờ Chỉnh tiến cử lên quận Việp, nên Tuyển được coi trung đội của đạo Hậu Kiên, đóng ở trấn Sơn Nam. Đến lúc này nghe tin trong kinh có biến, Tuyển vội vã vượt biển về quê. Dương Bườm ra đi từ ngày 26 đến ngày 28 thì đến làng Đông Hải. Tuyển đem hết mọi việc ở đường ngoài kể lại với Chỉnh. Chỉnh bối rối, hoảng hốt, không biết nên làm thế nào. Thật là, sóng nổi đất bằng ai chẳng sợ, nắng thiêu núi tuyết khó nương nhờ. Chưa biết Chỉnh tính liệu như thế nào, hãy xem hồi sau phân giải.